Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan ở trường học làm cái gì đều không có phương tiện. Chỉ có thể gọi điện cho Lục Ba Ba tìm kiếm trợ giúp. Vì thế ở kỳ nghỉ trước lần thứ hai nguyệt khảo, văn phòng chủ nhiệm giáo dục đã được lắp camera ẩn. Lục Ba Ba phái người chuyên môn nhìn chằm chằm. Một khi Hứa Nhân Phương cùng Hứa Mặt có tiếp xúc, sẽ lập tức nói cho Lục Quy Lan. Buổi tối trước ngày nguyệt khảo lần 2, Lục Quy Lan thu được video đầu tiên có Hứa Nhân Phương và Hứa Mặt cùng khung. Camera có thu cả thanh âm. Video đem hai người đối thoại rõ ràng mà bày biện ra tới. Lục Quy Lan kêu Giang Miểu cùng nhau tới xem. Giang Miểu ngồi lên giường Lục Quy Lan. Hai người ghé vào cùng nhau xem đối thoại của kẻ chủ mưu. Hứa Mạt, biểu thúc, gần đây chủ nhiệm lớp giống như phát hiện chúng ta nhằm vào Giang Miểu. Ánh mắt nàng xem ta có đôi khi rất kỳ quái. Ta lo lắng bị nàng bắt được nhược điểm. Cho nên trong khoảng thời gian này cái gì cũng chưa làm. Hứa Nhân Phương gật gật đầu. Ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi làm rất tốt. Các ngươi không phải đang làm chuyện xấu. Chỉ là đem Giang Miểu chân thật diện mạo nói cho người khác. Phòng ngừa bọn họ bị Giang Miểu lừa gạt mà thôi. Biểu thúc rất hiểu các lão sư. Bọn họ chỉ nhận thành tích. Căn bản sẽ không để ý phẩm hạnh trong tối của Giang Miểu. Mặt mặt ngươi như vậy trợ giúp đồng học. Phòng ngừa bọn họ bị lừa. Mọi người về sau biết chân tướng đều sẽ cảm kích ngươi. Ngươi là đứa nhỏ tốt. Hứa Mặt bị như vậy khen. Có chút kích động mà đỏ mặt. Ngượng ngùng nói. Nếu không có biểu thúc nói cho ta chân tướng. Chỉ sợ ta cùng những người khác đều sẽ đắm chìm trong hình tượng Giang Miểu xây dựng. Hoàn toàn phát hiện không ra nàng dụng tâm hiểm ác. Biểu thúc ngươi mới là người đáng được mọi người cảm kích nhất. Biểu thúc nói Giang Miểu lúc ở sơ trung thành tích bình thường. Lên cao trung người nhà Giang Miểu hối lộ hiệu trưởng. Mỗi lần thi cử hiệu trưởng đều sẽ trước tiên cho nàng đáp án. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn đứng nhất. Người nói chúng ta có thể hay không bắt được chứng cứ Giang Miểu cùng hiệu trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu cho mọi người xem. Hứa Nhân Phương đáp. Trong phòng học không lắp camera là quyết định của hiệu trưởng. Chính là vì không bị người phát hiện vấn đề. Hai người tiếp xúc cực kỳ bí ẩn. Chỉ sợ rất khó. Hứa Mặt mất mát mà thở dài một hơi. Hứa Nhân Phương ôn hòa cười. Thay ta cảm tạ hạ chán. Nàng phía trước làm không tồi. Xem xong đoạn video theo dõi này. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu ngẩng đầu hai mặt nhìn nhau. Hứa Mặt. Là bị Hứa Nhân Phương tẩy não đi. Trách không được nàng vẫn luôn đúng lý hợp tình mà nói xấu ta đủ kiểu. Bởi vì nàng trong lòng chính là nghĩ như vậy. Giang Miểu vẻ mặt cạn lời. Lục Quy Lan nói. Hứa Mặt không có chính mình đầu óc sao. Một chút năng lực phân biệt đúng sai đều không có. Có thể thấy được chỉ số thông minh cao vô dụng. Nên bị lừa vẫn là bị lừa. Làm đồng lõa còn cảm thấy chính mình cứu vớt thế giới. Ly kỳ nhất chính là Hứa mà thế nhưng thật sự tin tưởng Giang Miểu mỗi lần thi đạt hạng nhất đều là do học thuộc đáp án trước. Lần thứ hai nguyệt khảo, Hứa Mạt quả nhiên như đã nói trong video, an phận cái gì cũng chưa làm. Lần trước nàng thành tích lui bước tới rồi gần thứ 20. Lần này hoàn toàn không dám phân thần nghĩ chuyện khác. Một lòng chuyên chú thi cử, thi xong rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thu thập đồ chuẩn bị rời phòng thi. Hứa Mặt đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu cũng đang đi ra. Nàng không nhịn xuống châm chọc nói. Người nói coi ngươi học đáp án siêu đẳng như vậy. Sao không đem tâm tư dùng ở học tập nhỉ? Lục Quy Lan cùng Giang Miểu nhìn nàng một cái. Không nói chuyện. Trực tiếp lướt qua nàng đi rồi. Hứa Mặt không dám tin tưởng mà nhìn bóng dáng hai người càng đi càng xa. Thiếu chút nữa tức điên. Vừa rồi Giang Miểu cùng Lục Quy Lan đó là cái gì ánh mắt? Giống đang xem một đứa ngốc thiểu năng tung tăng nhảy nhót. Các nàng cảm thấy nàng là đồ ngốc sao? Lần thứ hai nguyệt khảo. Lục Quy Lan so Giang Miểu tổng điểm nhiều một điểm. Hứa Mặt đám người biết thành tích sau lập tức vui mừng khôn xiết. Thường thường trộm khịa Giang Miểu một câu. Nề Hà đều bị Lục Quy Lan ngữ khí mềm nhẹ mà dỗi trở về, làm cho bọn họ nghẹn khuất không thôi. Buổi tối trước Nguyệt khảo lần 3, video gặp gỡ thứ 2 giữa Hứa Nhân Phương và Hứa Mạt phát tới di động Lục Quy Lan. Lần này cùng lần trước đối thoại không có gì khác biệt. Hứa Nhân Phương như cũ đối Hứa Mạt tiến hành tẩy não, đưa bọn họ tôn sùng là dũng sĩ đối kháng bất công. Nói đến Hứa Mạt vẻ mặt kích động. Đúng rồi, Giang Miểu cùng Lục Quy Lan quan hệ không tồi. Nghe nói các nàng ở cùng một chỗ. Hứa Nhân Phương không biết từ nơi nào nghe tới tin tức, giống như vô tình hỏi. Hứa Mạt vừa nghe nhắc chuyện này liền tức. Lúc Quy Lan cùng Giang Miểu ngồi một bàn đã bị Giang Miểu lừa đến say quanh, sau lại hai người dọn đến cùng nhau. Lục Quy Lan thậm chí không muốn nói chuyện với ai ngoài Giang Miểu. Giang Miểu thật là hại người rất nặng. Thoạt nhìn ngươi thực thích Lục Quy Lan. Hứa Nhân Phương cười nói. Hứa Mạt nhấp môi ngượng ngùng nói. Rất nhiều người đều thích nàng. Chính là nàng trừ bỏ Giang Miểu thì không muốn phản ứng ai hết. Hứa Nhân Phương như suy tư gì. Ngươi cảm thấy các nàng có hay không khả năng đang yêu sớm. Hứa Mạt sửng sốt. Lục Quy Lan cùng Giang Miểu. Không có khả năng đi. Các nàng xác thật thực thân cận. Có đôi khi gần đến như là muốn hôn môi. Nhưng mà, Hứa Mạt nói không được nữa. Đáy mắt lộ ra mờ mịt. Hứa Nhân Phương nhíu mày nói. Hiện tại hẳn là học tập làm trọng. Hai nàng yêu sớm chủ nhiệm lớp các ngươi đều mặc kệ sao. Lục Quy Lan bị Giang Miểu câu dẫn yêu đương. Cha mẹ nàng không ý kiến. Hứa Nhân Phương nói thẳng là Lục Quy Lan bị Giang Miểu câu dẫn. Hứa Mạt phảng phất lập tức tìm được rồi người tâm phúc. Oán hận nói. Chính mình không đứng đắn cũng thôi đi. Còn câu dẫn Quy Lan. Giang Miểu thật không biết xấu hổ. Biểu thúc ngươi nói rất đúng. Chuyện này hẳn là muốn nói cho chủ nhiệm lớp cùng cha mẹ Lục Quy Lan. Bất quá ta phỏng chừng chủ nhiệm lớp sẽ không quản. Nhưng Lục Quy Lan cha mẹ nhất định sẽ quản. Nhà bọn họ rất có tiền. Khẳng định chướng mắt Giang Miểu loại người này. Hứa Nhân Phương săn sóc nói. Ta nơi này có phương thức liên hệ cha mẹ Lục Quy Lan. Cảm ơn biểu thúc. Vừa lúc lần này Nguyệt khảo sau trường học sẽ họp phụ huynh. Ta trước gọi điện thoại nhắc nhở một chút cha mẹ Lục Quy Lan. Giang Miểu xem xong video lo lắng không thôi. Thúc thúc A Di thật sự hiểu lầm làm sao bây giờ. Lục Quy Lan nói. Nếu ngươi thật là bạn gái ta, ba mẹ ta tuyệt đối. Giang Miểu trong lòng nhảy dựng. Tuyệt đối thế nào? Cho Lục Quy Lan chuyển trường. Mạnh mẽ chia rẽ các nàng. Nhưng các nàng lại không có thật sự yêu đương. Nàng không muốn cùng Lục Quy Lan tách ra. Lục Quy Lan thấy Giang Miểu biểu tình như là mau khóc. Vội vàng ôm nàng một chút. Đừng sợ, kỳ thật trường học lần đầu tiên nghỉ. Mẹ ta từ rất xa thấy qua ngươi lúc sau liền bắt đầu cố ý vô tình mà trêu ghẹo quan hệ giữa chúng ta. Nếu cùng ngươi yêu đương, nàng khẳng định giơ hai tay tán thành. Cho nên nếu Hứa Mạt đi cáo trạng, mẹ ta trừ bỏ cao hứng hẳn là sẽ không có cảm xúc gì khác. Chỉ có điều ngươi thành con dâu nhà ta rồi không cần bị bọn họ nhiệt tình dọa đến là được. Giang Miểu ngơ ngẩn mà nhìn Lục Quy Lan. Đôi mắt chớp một chút, đáy mắt tẩm ra nước mắt rơi xuống dưới một giọt. A, Lục Quy Lan khó được thấy Giang Miểu gương mặt treo nước mắt ngây ngốc bộ dáng. Khóe môi hơi cong, tóm lại ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cha mẹ ta có tâm tư chia rẽ ngươi và ta. Đêm nay muốn hay không cùng ta cùng nhau ngủ? Lục Quy Lan cảm thấy Giang Miểu cảm giác an toàn không đủ. Muốn an ủi một chút, hỏi. Giang Miểu không rõ Lục Quy Lan như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói. Mặt nháy mắt đỏ. Ta, ngươi, nàng cảm thấy chính mình hẳn là cự tuyệt. Nhưng mà cự tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Lục Quy Lan lại nói. Cùng nhau ngủ đi, được không? Được, Giang Miểu đỏ mặt ngơ ngác nói. Lục Quy Lan mới lạ mà xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Phản ứng luôn là như vậy chậm. Giang Miểu hoảng loạn mà rũ xuống con ngươi. Không có gì. Ta chính là mệt nhọc. Chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Quy Lan xoa xoa nàng tóc quan. Tốt, sớm một chút nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau nằm xuống rồi. Giang Miểu mới phát hiện chính mình đại ý. Nguyên bản giường lớn bởi vì nàng đến ở mà đổi thành hai chiếc giường đơn. Tuy rằng so bình thường giường đơn rộng một ít, đơn người ngủ dư giả, nhưng hai người cùng nhau nằm ở mặt trên. Cần thiết kề tại cùng nhau mới sẽ không ngã xuống. Hai người đắp cùng chăn. Lục Quy Lan tay đáp ở Giang Miểu trên lưng, như là đem cả người nàng ôm vào trong lòng ngực. Giang Miểu thân thể cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Diễm lệ như lửa dạng mây đỏ từ gương mặt lan tràn đến toàn thân. Bạn tốt trực tiếp như vậy thân mật là bình thường sao? Lục Quy Lan thoạt nhìn hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Hẳn là bình thường. Nhưng nàng vì cái gì như vậy hồi hộp? Giang Miểu tim đập quá nhanh, hoàn toàn ngủ không được. Nàng trộm mở to mắt, ngoài cửa sổ ánh trăng rừng ở trên mặt Lục Quy Lan. Vì nàng sứ bạch gương mặt bịt kín một tầng mông lung vầng sáng. Lông mi an tĩnh mà buông xuống, hơi mỏng phấn môi nhẹ nhấp. Giang Miểu nhìn chằm chằm một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình ở quá gần Lục Quy Lan. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng động một chút là có thể đụng tới môi Lục Quy Lan. Giang Miểu cứng đờ không nhúc nhích, cuối cùng lựa chọn lui về. Đêm nay Giang Miểu không có ngủ ổn, vẫn luôn nằm mơ, trong mộng đều là hình ảnh nàng cùng Lục Quy Lan mấy tháng nay ở chung. Cuối cùng Lục Quy Lan ôm nàng nói, người vĩnh viễn là người bạn duy nhất của ta. Sáng sớm thức dậy, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Giang Miểu buồn bã mất mát. Bởi vì quá mức quý trọng, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Quy Lan đối Giang Miểu rối rắm phiền não hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt khảo xong ngày hôm sau thành tích ra lò. Lần này Giang Miểu so Lục Quy Lan cao hơn một điểm. Một lần nữa bắt lấy toàn trường đệ nhất bảo tọa. Những người cười nhạo thành tích nàng lần trước đều ngậm miệng lại. Họp phụ huynh ở ngay sau ngày ra thành tích. Bọn họ sắp lên 12 tới nơi. Khoảng cách thi đại học chỉ còn có một năm. Các gia trưởng cần thiết đi theo cùng nhau khẩn trương lên. Ngày họp phụ huynh, cổng trường Ninh Thành nhất trung bị đủ các thể loại xe của gia trưởng vây đến chật như nêm cối. Hứa Mặt cùng cán bộ các lớp đứng ở trước khu dạy học giơ bảng nghênh đón gia trưởng. Thấy một nữ nhân cùng Lục Quy Lan lớn lên có vài phần giống đi vào tới. Hứa Mạt lập tức giao bảng cho Hạ Trán, chủ động đi tới chào đón. Cách chương.